em không biết chị ta là ai. Em chắc chắn chứ? Đàm Chí Hào vẫn tiếp tục hỏi. Nhiếp Dập thấy Đàm Chí Hào chần chừ thì vội vàng chỉ vào những dấu chân và vết thương do vừa rồi đánh nhau để lại. Thật đấy ạ, em thật sự không biết chị ta. Chị ta, vừa nãy chị ta còn đánh em đây này. Thầy nhìn xem, những vết thương trên người em đây đều do chị ta đánh. Giáo quan phải cứu em. Đàm Chí Hào nhìn thấy vết thương đúng là do người khác hành hung, hơn nữa còn ra tay rất nặng. Nếu chị thật sự muốn lừa bán trẻ con thì sẽ không tìm loại người như em đâu. Vừa nhìn đã không biết có giá rồi. Nhâm Nhiên châm chọc. Vốn dĩ Đàm Chí Hào vẫn còn nghi hoặc trong lòng, nhưng nghe cô nói thế thì nét mặt xa sầm. Tôi nghĩ cô cần đi theo chúng tôi tới phòng bảo vệ. Nhâm Nhiên cười nhạt nhìn Nhiếp Dập hỏi lại. Em có chắc là muốn làm như thế không? Đến lúc đó đừng nói là cô không cho cơ hội hay bắt nạt trẻ con đấy. Nhiếp Dập giả vờ sợ hãi, rụt về sau lưng Đàm Chí Hào, nhỏ giọng nói. Giáo quan! Nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười đắc ý. Đàm Chí Hào lại lạnh lùng nói. Mời cô theo chúng tôi tới phòng bảo vệ một chuyến. Giọng điệu lúc này đã cứng rắn hơn vừa rồi rất nhiều. Hy vọng em sẽ không hối hận. Nhiếp Nhiên cười, sau đó đi theo Đàm Chí Hào tới phòng bảo vệ. Không thể không nói, trường học quý tộc không hổ danh là trường học quý tộc. Cơ sở vật chất rất tốt, ngay cả phòng bảo vệ thôi cũng chẳng khác gì của cảnh sát rồi. Một căn phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có một cái bàn và một cái ghế dựa, còn có một camera không ngừng lóe lên đèn đỏ. Sau khi người ở trong phòng bảo vệ nghe Đàm Chí Hào nói qua loa tình hình, bọn họ lập tức bày đội hình ngồi trước mặt Nhiếp Nhiên, lạnh lùng hỏi. Họ tên? Nhiếp Nhiên. Tuổi? 18. Mục đích tới đây? Đón em trai về nhà. Có gì để chứng minh quan hệ giữa hai người hay không? Nhiếp Nhiên hoàn toàn không có cảm giác lo lắng khi bị tra hỏi, thản nhiên đáp. Các anh có thể gọi điện thoại mà. Tôi nghĩ hẳn là các anh có số điện thoại của phụ huynh đúng không? Đàm Chí Hào lập tức đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét phản đối vang lên. Không, không được. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người bị hại Nhiếp Dập. Đối mặt với ánh mắt của các sĩ quan huấn luyện và dáng vẻ nửa cười nửa không của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Dập sợ hãi, chột dạ, nhưng trên gương mặt nhỏ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Ba em, gần đây ba em bận chuyện ở quân khu, không gọi được. Chuyện này em xác nhận là được rồi mà. Chị ta chính là kẻ bắt cóc. Các thầy mau đưa chị ta tới cục cảnh sát đi. Mau bắt chị ta đi. Bộ dạng trẻ con xấu tính của nó chỉ khiến Nhiếp Nhiên thấy buồn cười. Cô chống cằm, cười thờ ơ. Em có biết hậu quả nếu chị bị đưa đi là gì không? Đương nhiên chị sẽ chẳng sao cả. Đến lúc đó cùng lắm gọi ba tới nộp tiền bảo lãnh cho chị. Nhưng chị sợ đến khi ấy, ba sẽ không chỉ dùng roi ra đánh em đơn giản như thế nữa đâu. Quả nhiên sắc mặt Nhiếp Dập thay đổi, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. Chị đừng có lừa tôi không tin chị. Nhiếp Nhiên thấy nó đã bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, thì thấy vừa buồn cười, lại vừa thích thú. Nhiếp Nhiên tiếp tục hù dọa. Em không tin chứ gì? Em tưởng chị và em tới cục cảnh sát rồi, thì chỉ kinh động tới mỗi ba thôi sao? Chị là lính trong đội dự bị, làm bên kia cũng biết hết. Em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Lính của đội dự bị lại bị bắt vào cục cảnh sát, còn bị chính em trai mình hãm hại. Đây chẳng phải em tự bôi cho chát chấu vào mặt ba hay sao? Em nghĩ xem, liệu tới lúc đó ba sẽ lấy gì đánh em nhỉ? Roi sắt hay là gậy đánh bóng chày? Cô càng nói càng đáng sợ, trong lòng Nhiếp Dập bắt đầu sợ hãi. Do dự một lát, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý trên mặt Nhiếp Nhiên, thì nó quyết định đâm lao phải theo lao, liều chết nói dối đến cùng. Hừ, đội dự bị mà bị bắt vào cục cảnh sát thì cũng xử phạt thôi. Nhiếp Nhiên gật đầu, tầm mắt chuyển về trên người Đàm Chí Hào.

Vâng, nhưng giờ đã ổn hết rồi ạ. Chắc em ấy không thấy ba mẹ đi đón, nên trong lòng không vui, muốn chút giận thôi. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ rất vị tha. Quả nhiên Nhiếp Thành Thắng nghe Nhiếp Nhiên nói như thế liền nổi nóng. Thằng nhóc này, càng ngày càng không biết phép tắc. Để rồi về nhà xem ba dạy bảo nó thế nào. Nhiếp Nhiên tiếp tục khuyên. Thôi đi ba, em ấy cũng bị phạt rồi mà. Bị phạt? Có chuyện gì sao? Nhiếp Thành Thắng vừa nghe thấy con trai bảo bối của mình bị phạt thì cao giọng hỏi. Nhiếp Nhiên cười chào phúng. Thấy chưa, cho dù miệng ông ta thì bảo sẽ dạy dỗ con trai, nhưng đến cuối cùng vẫn rất thương xót nó. Đúng thế hả? Vì em ấy nói dối con là kẻ bắt cóc, trái với nội quy của trường học, nên bị phạt đứng. Ôi! Nói tới đây, Nhiếp Nhiên còn cố ý thở dài. Đáng đời nó! Chị có lòng tốt, đi đón về nhà, mà còn dám nói như thế. Đúng là làm mất mặt ba rồi. Nhiếp Nhiên như sực nhớ ra. À đúng rồi, ba à, nói tới về nhà, có lẽ tối nay không về được rồi ạ. Chờ em ấy hoàn thành xong hình phạt, chắc cũng phải hơn 9 giờ mất. Con định cùng em ấy ở lại thành phố A một đêm, để em ấy được nghỉ ngơi. Dù sao giờ về nhà cũng không có người mà. Sao trong nhà lại không có ai chứ? Nhiếp Nhiên giả vờ ngạc nhiên. Ba không biết ạ? Hôm đó sau khi ba đi rồi, con lên phòng nghỉ ngơi. Tình huống sau đó con cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết sau khi dì được đi bệnh viện thì cũng dẫn theo hết người giúp việc trong nhà đi cùng. Mấy hôm nay ở nhà chỉ có mình con thôi. Nhiếp Thành Thắng tức tối quát lên. Cái gì? Ba không biết chuyện này. Mụ đàn bà chết tiệt này đang làm cái gì thế không biết, lại không để lại cho con một người giúp việc nào. Vậy mấy hôm nay con ăn gì? Thì trong tủ lạnh có cơm thừa canh cặn gì thì ăn cái ấy thôi ạ. Con không sao đâu, nhưng mà sợ em trai không ăn nổi. Nhiếp Nhiên nói tới câu cuối cùng còn kéo cả Nhiếp Dập vào, như thế càng làm cho Nhiếp Thành Thắng tức giận hơn. Cơm thừa canh cặn ư? Có gì ăn nấy ư? Thế này thì ngày nào nó mới về được đội dự bị chứ hả? Nhiếp Thành Thắng càng nghĩ càng thấy tức giận, gân xanh nổi đầy hai bên trán. Mụ già Diệp Chân chết tiệt này không biết đã làm gì nữa. Chờ xem mình diễn tập xong quay về sẽ xử lý bà ta thế nào. Thế các con đừng vội về ngay, cứ nghỉ ngơi lại ở thành phố A một đêm đi. Giờ ba sẽ lập tức gọi điện hỏi bà ấy xem tình hình ra sao. Nói xong, ông ta liền cúp máy luôn. Nhiếp Nhiên nghe giọng điệu hùng hổ của Nhiếp Thành Thắng thì biết chắc là lần này Diệp Chân toi rồi. Ha, bà ta muốn đưa hết người đi để cô ở nhà một mình, là muốn sao ai phủ đầu với cô sao? Đúng là ngây thơ. Mà lúc này, lái xe ngồi ở phía trước, nghe Nhiếp Nhiên nói chuyện với ba mình như thế thì lặng lẽ đau lòng thay cho cô chủ nhà mình. Dừng xe đi. Nhiếp Nhiên nhìn thấy một nhà hàng có vẻ sang trọng. Lái xe tấp vào lề đường. Nhiếp Nhiên xuống xe, thuận miệng nói với ông ta. Chú cũng đi ăn gì đi, rồi quay lại đón cháu. Những lời này làm cho lái xe vô cùng cảm động, lại càng cảm thấy cô chủ thật tốt bụng. Trước kia, lúc ông ta làm lái xe cho Nhiếp phu nhân, đã bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy chứ? Toàn là tới cửa hàng bánh bao, mua một hai cái bánh đã lạnh ngắt, để ăn cho qua bữa, gần như không có cơ hội đi ăn cơm bao giờ. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại đón cô. Lái xe cung kính đáp. Không cần gấp đâu, chú có nửa tiếng tự do hoạt động, sau đó quay lại đón cháu là được. Nhiếp Nhiên nói xong liền đi vào nhà hàng kia. Vừa vào nhà ăn, một nhân viên phục vụ đã bước tới mỉm cười hỏi. Chào cô đi mấy người ạ? Một người, cho tôi phòng riêng bên kia đi. Nhiếp Nhiên quét mắt, quan sát nhà hàng, sau đó chỉ vào một gian phòng ở trên lầu 2. Căn phòng đó có tính riêng tư tốt nhất trong nhà hàng này. Nhân viên phục vụ nhìn theo hướng chỉ của cô, sau đó tỏ vẻ khó xử. Xin lỗi, phòng đó đã có người rồi ạ. Vậy cho tôi căn bên cạnh phía trong kia đi. Nhiếp Nhiên chỉ vào căn phòng bên cạnh. Tuy rằng tính riêng tư kém một chút, nhưng cũng may là nằm cạnh lối đi riêng cho nhân viên, nên có vẻ yên tĩnh. Vâng, mời cô theo tôi lên lầu. Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường. Sau khi tiến vào phòng riêng, cô tìm một vị trí gần mặt tường và ngồi xuống. Xin hỏi cô muốn dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô. Nhiêm Nhiên không xem mà khép thực đơn lại nói thẳng. Tôi muốn những món ăn quý nhất của nhà hàng. Chẳng phải quẹt thẻ của mình, cứ tùy tiện tiêu xài thôi. Nhân viên phục vụ kinh hãi. Rõ ràng đây là một vị khách sộp rồi, không thể làm phật lòng được. Thưởng cuối năm và hoa hồng phải dựa vào hóa đơn lần này đấy. Cậu ta lập tức cười tươi thêm mấy phần, nhiệt tình nói. Vâng, xin cô chờ một chút. Đại khái vì thấy cô là khách chịu chi nên đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Thưa cô, đồ ăn của cô đã được đưa lên đầy đủ. Nhân viên phục vụ đặt đĩa cá vược hấp lên bàn rồi đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa phòng lại. Nhiêm Nhiên ngồi nhìn thức ăn trên bàn, thuận tiện gắp một miếng cá vược hấp. Da ngoài mềm mại, thịt trong tươi ngon, hương tiêu nồng đậm, quả thực rất ngon miệng. Đang lúc cô đang định gắp miếng thứ hai, thì ngoài cửa có một ánh sáng màu bạc mỏng manh lóe lên như chớp. Nhiêm Nhiên lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ở đối diện cửa sổ chẳng có gì dị thường cả. Nhưng để an toàn, Nhiêm Nhiên vẫn đứng lên, ngồi sang một chiếc ghế dựa vào tường bên cạnh rồi tiếp tục ăn cơm. Không ngờ, đúng lúc cô muốn gắp miếng cá thứ ba thì cửa phòng bị đá văng ra. Rầm một tiếng, cửa đập mạnh lên tường rồi bắn ngược trở về. Sau khi Nhiêm Nhiên nhìn thấy một đám người thì lặng lẽ giấu dao và dĩa trên bàn vào ống tay áo. Cô không có súng, trên người chỉ có dao găm, lỡ như xảy ra chuyện thì một con dao sẽ không đủ dùng. Người vừa đẩy cửa xông vào là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng chói mắt. Hắn cầm súng chỉ vào Nhiêm Nhiên, hung tợn nói. Câm mồm, nếu không ông bắn chết mày. Nhiêm Nhiên nhíu mày. Cướp tiền à? Không đúng, muốn cướp tiền thì phải tới phòng kế toán chứ, chạy tới đây làm quái gì? Đúng lúc cô còn đang không hiểu ra sao thì chợt nghe thấy hắn hỏi tiếp một câu. Hoắc Hoành, cậu có chắc là ở phòng này thì súng bắn tỉa không bắn tới được không? Hoắc Hoành, trái tim Nhiêm Nhiên đập thình thịch, không phải trùng họ tên đây chứ? Thành phố A lớn như thế, chuyện trùng tên họ cũng là bình thường thôi. Dường như để nghiệm chứng cho suy đoán trong lòng cô, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được đẩy tiến vào. Trái tim cô nhất thời chầm xuống. Đúng là Hoắc Hoành thật rồi. Hoắc Hoành thấy Nhiêm Nhiên ngồi ở đó thì hơi ngạc nhiên một chút. Có lẽ anh cũng không ngờ Nhiêm Nhiên lại xuất hiện ở đây. Nhưng nửa tháng không gặp, nhìn sắc mặt cô có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Bằng, ngoài cửa lại vang lên tiếng súng, làm cho anh lập tức tỉnh táo lại. Hoắc Hoành nghĩ tới tình hình lúc này, nói theo bản năng. Không, chỗ này cũng nguy hiểm thế thôi, đi ra ngoài đi. Giờ bốn phía đều có người chặn giết bọn họ. Nếu anh trốn vào đây thì sẽ hút hết hỏa lực tới nơi này. Không được, Nhiêm Nhiên đang bị thương, hơn nữa cũng không có súng để tự vệ, rất dễ gặp chuyện. Anh tuyệt đối không thể đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm được. Hoắc Hoành vội vàng ra lệnh cho ba thuộc hạ đang bảo vệ sau lưng mình, bảo họ đẩy mình ra ngoài. Nhưng người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ở bên cạnh không nhịn được chửi ầm lên. Chết tiệt! Con mẹ nhà cậu đùa tôi đấy hả? Vừa rồi còn nói ở phòng bên cạnh thì súng bắn tỉa sẽ không bắn tới được. Giờ lại nói ở đây có nguy hiểm. Rốt cuộc cậu định như nào đây? Có biết ở dưới lầu có mười mấy sát thủ đang chờ chúng ta không? Bắn tỉa ư? Nhiêm Nhiên có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đầu óc lại đang xoay chuyển điên cuồng. Hay là chúng ta cứ xông ra liều mạng với chúng đi? Người đàn ông kia lại đề nghị. Hoắc Hoành vừa sai người đẩy mình ra. Ai ngờ vừa tới cửa lại bị hai viên đạn làm cho phải rụt trở vào. Anh tựa vào cửa lắc đầu. Không được, bọn chúng đã có chuẩn bị kỹ càng. Người của chúng ta bị chặn ở ngoài hết rồi. phải dựa vào mấy người chúng ta thì không ăn thua đâu. Thế này đi, anh rời khỏi đây từ lối đi dành cho nhân viên trên lầu 2. Tôi sẽ bọc hậu cho anh. Cậu chắc không? Người đàn ông kia kinh ngạc. Hoắc Hoành thúc giục. Tôi chắc, anh mau đi đi. Người đàn ông kia suy nghĩ mấy giây, cuối cùng vỗ mạnh lên vai Hoắc Hoành. Được, thằng em có nghĩa khí lắm. Lần này nếu hai chúng ta có thể thoát chết, vụ làm ăn này tôi sẽ phần cho cậu. Nói xong hắn liền mở cửa định xông ra ngoài. Nhưng ai ngờ vừa mở cửa ra liền có hai tiếng súng vang lên. Hai viên đạn bắn thẳng vào mặt hắn không lệch chút nào. Người đàn ông giật thót nhưng đã bước ra ngoài rồi, không kịp tránh né. Đúng lúc hắn định kéo một thuộc hạ ra đỡ đạn cho mình thì cửa phòng lại bị đóng sầm lại. Hai viên đạn găm vào cửa gỗ dày. Nhìn từ trong thì chỉ có thể thấy cánh cửa gỗ hơi lồi lên mà thôi. Người đàn ông nhìn dấu hai viên đạn trên cánh cửa gỗ, trong lòng nghĩ mà sợ. E là có dùng người để chắn thì cũng không ngăn cản được. Chắc chắn mình vẫn sẽ bị thương. Trong lòng còn sợ hãi, hắn nói với Hoắc Hoành vừa rồi đã đóng cửa đúng lúc. Người anh em, cảm ơn. Huy tử tôi nợ cậu một mạng. Trùng hợp thôi mà. Vừa rồi vị trí của Hoắc Hoành ở ngay cạnh cửa, cho nên phản ứng đầu tiên của anh khi nghe thấy tiếng súng chính là đóng sầm cửa lại. Nhờ vậy mới cứu được mạng cho Lưu Huy. Bằng bằng. Thời gian trôi qua, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng vang dội. Dấu đạn trên cửa càng lúc càng nhiều. Lưu Huy đứng ở cửa, nôn nóng không yên, cầm súng trong tay, chửi đồng. Đấy, bên ngoài bị bao vây hết rồi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ trốn ở đây chờ chết à? Anh có thể lao ra ngoài mà, chỉ cần anh có gan. Nhâm Nhiên tiếp tục thưởng thức đồ ăn trên bàn. Lưu Huy thấy tới lúc này rồi mà Nhâm Nhiên vẫn còn tỏ vẻ không sợ hãi thì tức giận mắng. Ở đây có chỗ cho mày chõ mõm vào à? Có tin người đầu tiên ông bắn chết là mày không? Mẹ kiếp, đứa con gái này bị điên à? Cô ta có biết mình đang rơi vào trong hoàn cảnh như thế nào không hả? Không nghe thấy tiếng súng bên ngoài à? Chẳng những không sợ hãi hét ầm lên mà còn có thể ngồi đó ăn ăn uống uống, chọc tức mình nữa chứ. Hắn vung tay chĩa súng vào Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành lạnh giọng ngăn cản. Anh đừng làm sằng làm bậy nữa. Tôi làm sằng làm bậy à? Là con này không biết trời cao đất dày khiêu khích tôi đấy chứ. Lưu Huy chĩa súng vào Nhiếp Nhiên tức tối. Hoắc Hoành. Lưu lão đại, anh so đo với một cô gái như thế không cảm thấy mất mặt hay sao? Huống hồ đang ở trong tình cảnh như thế này, anh tiết kiệm một viên đạn thì sẽ có nhiều thêm một cơ hội sống đấy. Thế cậu nói xem giờ phải làm thế nào, tôi nghe cậu. Lưu Huy thu súng lại, cau mày phiền muộn. Hắn là một người cục mịch, bảo hắn bắn giết lao ra đánh đấm thì không thành vấn đề, nhưng bảo hắn nghĩ cách thì hắn chịu. Nếu như Lưu lão đại không muốn nhảy gian đạn thì chỉ có thể chờ thôi. Hoắc Hoành hơi ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính nhìn vô cùng bình tĩnh. Lưu Huy ngây ra, còn chưa đợi hắn bình tĩnh lại thì tiếng đạn găm vào cửa lại vang lên. Hắn nóng nảy chỉ vào cửa gỗ nói. Cậu nghe đi, cậu nghe mà xem, còn chờ đến bao giờ nữa chứ? Lỡ như đám người kia vọt vào đây thì chẳng phải chúng ta chết hết ở đây hay sao? Nhiếp Nhiên nghe thấy vậy thì cười lạnh. Người này đúng là nóng nảy quá. Người bên ngoài còn chưa xông lên mà người ở đây đã loạn cào cào. Cô ngạc nhiên không biết hắn làm thế nào để leo lên được vị trí lão đại nữa. Nhiếp Nhiên âm thầm nhếch môi chảo phúng. Vừa vặn bị Lưu Huy trông thấy, điều này làm cho hắn càng khó chịu hơn. Mày cười cái gì chứ hả? Đứa con gái này đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Cả đời hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào dám quang minh chính đại cười nhạo hắn. Vừa rồi, nếu không nể tình Hoắc Hoành cứu mạng mình, thì làm sao hắn có thể tạm tha cho cô ta dễ dàng như vậy chứ? Cho dù không dùng tới đạn, thì hắn cũng có cả ngàn cách khiến người phụ nữ này chết ngay tại đây. Có tin tao sẽ giết mày không hả? Sau khi Lưu Huy nói xong câu đó, trong mắt Hoắc Hoành hiện lên ánh sáng lạnh. Tuy rằng vụ làm ăn này rất quan trọng, Lưu Huy cũng là một bạn làm ăn khá phù hợp với Hoắc Thị. Nhưng nếu hắn gây nguy hiểm cho Nhiếp Nhiên, thì anh thà bỏ luôn vụ làm ăn này. Cho dù làm như thế sẽ khiến Hoắc Hải Lãng tức giận. Hoắc Hoành chậm rãi siết chặt khẩu súng trong tay, nhìn về Lưu Huy ở phía trước không chớp mắt. Anh có giết tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu. Nhâm Nhiên bình tĩnh tự rót cho mình một ly hồng trà. Tao thấy mày đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ rồi. Lưu Huy hoàn toàn bị chọc giận, giơ súng trong tay lên, mở chốt, nhắm vào Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên liếc nhìn hắn, mỉm cười. Tôi không thích người khác chĩa súng vào mình đâu. Nói cách khác, người dám chĩa súng vào đầu tôi sẽ không có kết cục gì hay ho cả. Lưu Huy lập tức nổi giận, hắn bước nhanh tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Để xem, mày chết rồi thì còn dám kiêu ngạo nữa không? Được thôi, tao cũng muốn xem kết cục của tao là như thế nào đây. Hắn vừa mới nói xong, liền thấy thân hình người ngồi trước mặt đột nhiên cử động, thoát cái đã tránh vào góc tường. Lưu Huy cười khẩy, con bé này đúng là ngu ngốc, tưởng chỉ cần né tránh là sẽ không sao ư? Cô ta tưởng đây là đao kiếm chắc, tránh thoát một lần là đủ rồi à? Đây là súng đấy, chỉ cần người còn ở trong phòng này thì dù có trốn thế nào, hắn cũng có thể một phát bắn chết cô ta luôn. Nhưng đúng lúc hắn đắc ý định bóp cò thì chợt nghe thấy một tiếng súng nổ vang. Nhưng người gục xuống không phải là Nhiếp Nhiên mà là Lưu Huy. Hai tên thuộc hạ đi theo hắn, thấy lão đại của mình ngã xuống thì lập tức tiến lên. Lão đại! Lão đại! Đã vừa lòng với kết cục hiện tại chưa? Nhiếp Nhiên dựa người vào tường, khoanh tay nhìn cửa sổ thủy tinh vừa bị bắn thủng. Lúc này gió lạnh ùa vào, tiếng gió rít vô cùng dữ tợn. Vừa rồi khi cô nghe thấy Lưu Huy hỏi Hoắc Hoành về tay súng bắn tỉa, cô chợt nhớ tới ánh sáng trắng lóe lên ngoài cửa sổ lúc mình ngồi ăn cơm. Vì để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình, nên cô cố ý chọc giận Lưu Huy, dụ hắn đến trước cửa sổ làm chuột bạch thí nghiệm một chút. Không ngờ quả nhiên là thật. Xem ra nhóm người kia hôm nay quyết tâm muốn làm cho đám người Hoắc Hoành phải chết ở chỗ này rồi. Lưu Huy ngã trên mặt đất, được hai tên thuộc hạ khó khăn nâng dậy. Viên đạn kia găm vào xương bả vai của hắn. Sắc mặt Lưu Huy tái nhợt, trên mặt vừa tức tối lại vừa sợ hãi. Mày là đồng bọn của bọn chúng phải không? Mau, bắn chết nó cho tao. Hắn vội vàng ra lệnh cho hai thuộc hạ ở phía sau. Hai người kia vừa nghe thấy thế liền lập tức giơ súng lên. Lúc này, Hoắc Hoành lạnh lùng quát lên. Ai dám? Tiếng quát của anh vừa trầm vừa lạnh, mọi người trong phòng riêng nhỏ này đều lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay cả bản thân Lưu Huy cũng bị chấn động. Sự yên lặng này khiến cho tiếng súng kịch liệt bên ngoài cửa càng trở nên rõ ràng hơn. Sau một hồi ngẩn người, Lưu Huy hổn hển nói. Hoắc Hoành, con mẹ nhà cậu, làm sao thế hả? Con bé này có vấn đề, phải giết ngay. Hoắc Hoành ngẩng đầu, lạnh lùng thốt lên. Cô ấy là người của tôi. Cái gì? Lưu Huy cảm thấy hình như sau khi trúng đạn, mình đã mất nhiều máu tới nỗi xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng Hoắc Hoành lại nhấn mạnh lại lần thứ hai. Cô ấy là người của tôi, không được phép bắn. Lưu Huy nổi giận. Con mẹ cậu đang đùa với tôi đấy hả? Sao con bé này lại là người của cậu được chứ? Nếu cô ấy không phải người của tôi, thì vừa rồi cô ấy đã sớm tiễn anh về Tây Thiên rồi, chứ không phải đứng đây để nói linh tinh với anh đâu. Hoắc Hoành gằn từng tiếng một. Lưu Huy thoáng bình tĩnh lại. Đúng thế, nếu đứa con gái này tới giết hắn thì ngay từ đầu đã nổ súng rồi. Không đúng, tuy cô ta không tự tay nổ súng giết hắn, nhưng vừa rồi cô ta lại cố ý dụ hắn đi tới bên cửa sổ. Điều này có gì khác so với việc cô ta tự tay giết hắn đâu chứ? Nhiếp Nhiên như nhìn thấu tư tưởng trong lòng hắn, nói không hề khách khí. Tại vừa rồi anh cứ nhắc đi nhắc lại việc chĩa súng vào đầu tôi, nên tôi mới làm như vậy. Cho nên đừng có chĩa súng vào tôi nữa. Nếu không tiếp theo, tôi sẽ khiến anh lộ hết ra chiếc mũi súng bắn tỉa đấy, để bọn họ bắn vỡ đầu anh luôn. Lưu Huy thấy cô kiêu ngạo như thế thì hận ngứa răng. Mày dám đe dọa tao? Nhiêm Nhiên kéo ghế tới trước mặt mình, sau đó lại thản nhiên ngồi xuống. Có gì mà tôi không dám chứ? Không nói tới việc vừa rồi, các người phá hỏng tâm trạng ăn cơm của tôi, lại còn chĩa súng vào tôi. Chẳng lẽ tôi không nên dạy cho anh một bài học à? Lưu Huy càng nghe càng tức, nói với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành, tôi thành tâm hợp tác với cậu, nhưng cậu lại cho người giết tôi. Cậu có ý gì hả? Nhiêm Nhiên không đợi Hoắc Hoành nói gì, đã cướp lời. Thứ nhất, anh ấy không bảo tôi giết anh. Thứ hai, tôi cũng không hề giết anh. Nếu tôi thật sự muốn giết anh nghĩ anh còn vui vẻ được tới lúc này à? Nhìn tao thế này mà vui vẻ à? Lưu Huy chỉ vào bả vai đẫm máu của mình. Còn nữa, vừa rồi là mày cố tình gài bẫy tao. Giờ chỉ cần tao không tới gần cửa sổ là tao có thể bắn chết mày ngay lập tức. Lưu Huy đổi tay cầm súng sang tay trái, rồi lại giơ súng lên. Lưu lão đại, cô ấy là người của tôi. Tốt nhất, anh phải nghĩ kỹ hậu quả. Hậu quả ư? Hoắc Hoành, cậu không định vì một đứa con gái mà phản bội tôi đây chứ? Cuộc làm ăn này quan trọng như thế nào, hẳn cậu phải rõ hơn tôi mới đúng. Nhiệm vụ này là do ông già cậu quyết định đấy nhé. Súng trong tay Lưu Huy vẫn chĩa thẳng vào Nhiếp Nhiên, mặt thì quay sang nhìn Hoắc Hoành. Hoắc Hoành thản nhiên nói, thất bại trong làm ăn là chuyện thường thôi mà. Bình thường ư? Ha ha, tôi nghe người khác nói lần này cậu rời khỏi công ty khá lâu. Đám lão già trong công ty đã sớm có ý kiến rồi. Không phải cậu còn dựa vào lần làm ăn này để chờ mình hay sao? Lưu Huy cười lạnh, trong ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt. Tôi còn nghe nói lão già nhà cậu đưa đứa con nuôi kia trở về, lần này cậu còn không biểu hiện cho tốt đi. Lưu Huy nhếch miệng cười, vì chạm đến vết thương ở đầu vai nên lập tức nhe răng trợn mắt. Nhiêm Nhiên nghe xong hơi sửng sốt. Cái gì? Con nuôi ư? Hoắc Hải Lãng nhân lúc Hoắc Hoành không ở đây đã đưa con nuôi về là có ý gì? Vất vả lắm Hoắc Hoành mới giải quyết xong Hoắc Mân, sao giờ lại xuất hiện thêm một đứa con nuôi nữa chứ? Vậy thì phải nằm vùng đến 5 tháng nào nữa mới xong đây? Cảm ơn Lưu lão đại nhắc nhở, nhưng cho dù tôi muốn biểu hiện thì cũng không nhất định cứ phải chọn anh. Hoắc Hoành cũng giơ súng lên. Anh dám động vào người của tôi thì có khác nào đánh lên mặt tôi chứ? Vụ làm ăn này có bỏ cũng chẳng sao cả. Lưu Huy thấy Hoắc Hoành nói trở mặt là trở mặt thì súng lập tức chuyển về phía anh, trong giọng nói tràn ngập vẻ không tin nổi. Hoắc Hoành, cậu điên rồi đấy à? Vì một con đàn bà mà cậu muốn hủy vụ làm ăn này sao? Đây có đúng là Hoắc Hoành vốn không gần gũi phụ nữ không thế? Hoắc Hoành bình thản, lạnh nhạt đáp. Là anh hủy vụ làm ăn này, không phải tôi. Lưu Huy lắc đầu, chỉ vào thuộc hạ sau lưng Hoắc Hoành, nói với vẻ không tin. Cậu không biết bắn súng, cũng chỉ có một người bên cạnh, còn tôi có hai người. Lúc này, Nhiêm Nhiên ngồi bên kia, luôn im lặng, lại lên tiếng nhắc nhở. Chẳng phải còn tôi đây sao? Mày có súng không mà dám nói leo vào đây hả? Nhiêm Nhiên rút con dao ăn trong ống tay áo ra, mỉm cười nói. Tôi không có súng, nhưng tôi có dao mà. Con dao cùn ấy của mày thì làm ăn được cái quái gì? Thật không? Nhiêm Nhiên vừa dứt lời, liền phóng con dao trong tay đi với một lực rất mạnh. Con dao găm thẳng vào cửa. Lưu Huy nhìn con dao cắm trên cửa thì choáng váng. Hoắc Hoành cũng bị chấn động theo. Không ngờ cô gái nhỏ này còn có chiêu ấy, sao anh lại không biết nhỉ? Anh nói xem, đầu của anh có cứng hơn cánh cửa này không? Lúc này trên tay Nhiếp Nhiên đã có thêm một con dao găm, lưỡi dao sắc bén lóe lên rợn người. Nếu mà cắm vào đầu thì hắn chết là cái chắc. Lưu Huy tỏ vẻ khó xử, giọng nói chuyện với Hoắc Hoành cũng mềm xuống mấy phần.

chỉ để lại một câu: anh cẩn thận. Sau đó cô sải bước lên cửa sổ, nhảy xuống. Hoắc Hoành thấy cô biến mất bên cửa sổ rồi thì mới yên lòng. Ít nhất bây giờ cô sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác mất mát nho nhỏ. Pằng pằng, tiếng súng ngoài cửa càng lúc càng rát. Nhìn những vết đạn trên cửa, có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Hoắc Tổng, chúng ta phải làm sao đây? Thuộc hạ đẩy xe giúp anh. Thấy một đám người đều đã nhảy xuống thì vô cùng sốt ruột. Rõ ràng là cửa sống đã ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể đi vào. Điều này thực sự khiến anh ta vô cùng thèm khát. Hoắc Hoành không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm gọi vào một dãy số. Sau vài giây kết nối, anh lên tiếng ra lệnh ngắn gọn cho người ở đầu bên kia: cho một chiếc xe chở tiền tới đây, ngay lập tức. Thuộc hạ ở phía sau kinh ngạc đến mức trừng mắt lên. Trong tình huống bây giờ, gọi xe chở tiền đến thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ lúc bắn nhau thì giải tiền ra để mọi người ngừng bắn à? Hay là ông chủ tính dùng tiền để mua chuộc anh ta đây? Đúng lúc anh ta đang tưởng tượng lung tung thì một tên thuộc hạ đã bị thương khắp người vọt vào, lo lắng nói: không ổn rồi Hoắc Tổng, cấm đã tới bên ngoài rồi, người của chúng ta bị chặn ở ngoài, không vào được, không thể hỗ trợ. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ: tôi biết rồi, cố gắng chống đỡ thêm 10 phút nữa. Vâng. Sau khi tên thuộc hạ kia đáp lời lại, rời khỏi phòng riêng, tiếp tục tham gia chiến đấu. Trong sảnh lớn nhà hàng, toàn bộ đồ đạc đã bị đạn găm chi chít. Nhiếp Nhiên đã ra khỏi nhà hàng, đang đứng nghe tiếng súng dày đặc ở bên trong, thì lại nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát tới. Cảnh sát mặc áo chống đạn đi xuống, hơn nữa còn hợp lực phá vỡ cửa nhà hàng đang bị khóa cháy. Cơm tới nhanh như thế sao? Nhiếp Nhiên dừng chân, lắc mình trốn vào một góc, nghiêm túc nhìn cảnh sát đang hợp lực phá cửa. Nếu giờ Hoắc Hoành vào cục cảnh sát thì sẽ không dễ đối phó như trước kia nữa. Chuyện anh ta cầm súng bắn nhau đã bị cảnh sát nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ bị phán quyết. Đến lúc đó, vì tự bảo vệ mình, trong trường hợp bất đắc dĩ, anh ta sẽ phải để lộ ra thân phận nằm vùng. Như thế thì việc anh ta khổ cực mười mấy năm trời coi như uổng phí. Nhâm Nhiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một người đang lén lút trốn ở trong góc đối diện. Nhiếp Nhiên cẩn thận quan sát. Sau khi người kia thấy cảnh sát tới thì vội vã chạy mất. Sao hắn lại kinh hãi như thế chứ? Người thường thấy người ta bắn nhau như thế sẽ tỏ ra sợ hãi. Nhưng hắn đứng cách nhà hàng một con đường cơ mà, không thể bị dọa tới mức chạy biến như thế được. Mắt Nhiếp Nhiên khóa chặt kẻ đang chạy trốn kia. Người này chắc chắn có vấn đề. Cuối cùng cô quyết định bám theo xem sao. Nhâm Nhiên cố ý đi vòng qua cửa lớn nhà hàng, lấy một chiếc mũ lưỡi chai của người bán hàng rong ven đường chụp lên đầu. Mặt cô hiện tại không hóa trang, không nên để lộ mặt thật được. Cô cố tình kéo thấp vành mũ, lại dựng cao cổ áo lên che đi nửa khuôn mặt. Cô nhanh chóng bám theo kẻ khả nghi kia, cuối cùng phát hiện ở bên đường có hai chiếc xe đang đỗ. Kẻ đó lên một trong hai chiếc xe đó. Lúc cửa xe mở ra, cô thoáng nhìn thấy một thuộc hạ của A Hủ ngồi ở bên trong. Nhất thời Nhiếp Nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Hoắc Hoành với Lưu Huy. Người của anh ta đã bị chặn lại ở bên ngoài hết. Nghĩ hẳn là người trên hai chiếc xe này rồi. Chắc là bọn họ nghe được tiếng xe cảnh sát, sợ mình sẽ chạm mặt cảnh sát nên nhanh chóng lùi về, cho người âm thầm quan sát tình hình, chờ đợi cơ hội để cứu viện. Được rồi, dù sao cũng đang chưa biết phải trả ân tình cho Hoắc Hoành như thế nào. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội phân rõ giới hạn với anh ta rồi. Nhiếp Nhiên lại đè thấp vành mũ, đi tới gần hai chiếc xe kia. Cô không thể tiếp xúc quá gần với những người thuộc xã hội đen này nên phải thật cẩn thận mới được. Nhân lúc xung quanh không có ai, cô đi tới kéo mạnh cửa xe, ngồi vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình chỉ mất có vài giây. Mày là đứa nào? Tên thuộc hạ của A Hủ là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn cô cảnh giác. Bọn chúng lập tức rút súng bên hông ra. Nhiếp Nhiên ngồi vào vị trí sát cửa xe, nói: Hoắc Hoành đang ở phòng 208. Các anh mau lái xe, vòng vào trong ngõ nhỏ, nhanh lên. Sau khi nghe thấy hai tiếng Hoắc Hoành, mấy người trong xe lại càng cảnh giác hơn. Rốt cuộc cô là ai? Nhiếp Nhiên tiếp tục phân phó, khiến cho bầu không khí trong xe khẩn trương tới mức gần như không thở nổi. Còn nữa, cửa sổ thứ hai, thứ ba, ở đối diện lầu ba bên tay trái có súng bắn tỉa. Các anh tìm người giải quyết đi. Đám người trong xe thấy có người chỉ ra cho bọn họ cách cứu Hoắc Hoành thì nghi ngờ. Cô gái để thấp vành mũ, thậm chí còn không nhìn rõ mặt này, rốt cuộc là ai? Vì sao cô ấy lại tới hỗ trợ, nghĩ cách cứu viện Hoắc Tổng chứ? Hay đây chỉ là một cái bẫy? Thuộc hạ của A Hồ cảnh giác hỏi. Tại sao tôi phải tin cô? Các anh có thể không tin tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở các anh là cớm đã tới rồi. Các anh còn 3 phút, kéo dài thêm 1 giây thôi, thì hoặc anh ta sẽ chết ở trong đó, hoặc may mắn hơn thì cũng bị cớm bắt đi. Nhiếp Nhiên bình thản, trần thuật, nhưng từng chữ nói ra lại khiến sắc mặt của đám người trong xe phải thay đổi. Tên thuộc hạ của A Hồ là người quyết định ở đây. Hắn nghe Nhiếp Nhiên nói vậy thì nhíu chặt mày. Hiện tại đúng là không nên tiếp tục chần chừ nữa. Nhưng thân phận của cô gái này cũng rất đáng nghi. Rốt cuộc, có nên tin hay không đây? Còn 2 phút 40 giây. Cô không lừa tôi chứ? 2 phút 20 giây. Lời nhắc của cô rốt cuộc cũng phá vỡ sự phòng bị cuối cùng trong lòng hắn. Hắn rơi vào đường cùng, nói với mấy người trong xe. Hai đứa chúng mày đi giải quyết kẻ tập kích ở đối diện. Còn những người khác, theo tao tới ngõ sau. Sau khi xong việc, Nhiếp Nhiên mở cửa xe ra, thì lại bị người kia nhanh tay túm lại. Cô định đi đâu hả? Tôi muốn xuống xe. Cô đã lên thuyền này rồi, giờ muốn chạy thì đã muộn. Nhiếp Nhiên gạt tay kẻ đó ra. Tôi cần xuống xe để vào cứu Hoắc Hoành. Làm sao tôi biết? Là không phải cô muốn chạy trốn chứ? Các anh có biết tình hình bên trong nhà hàng đó không? Các anh biết vị trí hiện tại của Hoắc Hoành không? Các anh biết cửa thoát hiểm ở đâu không? Nhiếp Nhiên hỏi liên tục 3 câu, khiến cho đám người kia cứng họng, không biết trả lời thế nào. Nhưng tôi lại biết những cái đó, thế nên ngoài tôi ra không còn ai thích hợp hơn. Nhiếp Nhiên giải quyết dứt khoát, khiến cho bọn họ không có bất kỳ cơ hội phản bác nào. Gã đàn ông kia đành đen mặt, trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên xuống xe. Nhớ đấy, các anh ở ngõ sau tùy cơ ứng tiếp. Hai chiếc xe nhanh chóng đi sát qua bên cạnh cô, vòng qua bên ngoài nhà hàng tới con ngõ phía sau. Nhiếp Nhiên thấy đám người ấy đã bắt đầu hành động, thì cô cũng rảo bước nhanh hơn về phía cửa lớn nhà hàng. Lúc này, cảnh sát đã phá xong cửa nhà hàng. Mọi người vọt vào như ong vỡ tổ. Nhiếp Nhiên nhân lúc hỗn loạn, lấy từ cốp sau xe cảnh sát 2 quả lựu đạn hơi cay, sau đó ném nhanh vào trong. 2 luồng khói trắng nhanh chóng tràn ra khắp sảnh lớn nhà hàng. Tiếng súng kịch liệt trong nhà hàng bị lựu đạn hơi cay bất thình lình làm cho không kịp trở tay. Đèn điện trong sảnh lớn bị bắn nát, nên cả nhà hàng tối đen như mực. Giờ lại tràn ngập xương khói của lựu đạn hơi cay, nên toàn bộ đều loạn cào cào. Ai ném lựu đạn hơi cay thế hả? Khụ khụ. Đám cảnh sát vừa vọt vào đã lập tức bị hơi cay tấn công, vừa mở miệng đã bị khói xộc vào mũi, không nhịn được mà ho sặc sụa. Không biết, chắc lại đứa nào mới đi làm rồi. Đám cảnh sát như ruồi mất đầu, còn chưa kịp bắn súng cứu người thì đã bị lựu đạn hơi cay làm cho rối loạn. Cả đám quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa, không ngừng ho khan. Nhiên Nhiên nghe thấy tiếng súng trong sảnh lớn đã giảm thì vội vàng nhịn thở xông vào. Bởi vì cô biết hướng ném và độ mạnh yếu, cho nên khi tiến vào sảnh lớn nhà hàng, cô nhanh chóng lăn vài vòng trên mặt đất, tránh thoát khỏi khu nhiều khói cay nhất, rồi lập tức đứng lên, phi nhanh lên lầu. Bên trên, sau khi thuộc hạ của Hoắc Hoành thấy lựu đạn hơi cay được ném vào, thì vội vàng vừa ho khan vừa xông vào phòng riêng nói: Hoắc Tổng, cảnh sát bên ngoài ném lựu đạn hơi cay. Chúng ta có nhân cơ hội này trốn đi không? Đương nhiên phải chạy rồi. Không chạy thì chẳng lẽ để tâm huyết của tôi uổng phí hay sao?

chuẩn xác bắn thẳng vào mi tâm của gã đang bắn súng, một phát chết tươi. Nhâm Nhiên thừa dịp xoay người nhảy vào chỗ ghế lái, đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm thẳng vào đuôi chiếc xe kia. Sau đó cô lại nhanh chóng lùi xe rồi lao tới với vận tốc cực lớn. Dầm, chiếc xe phía trước bị phá tan nát. Sau khi phá tan chiếc xe van, Nhâm Nhiên cấp tốc rời khỏi con hẻm, nghênh ngang rời đi. Đám cảnh sát mới từ cửa chính của nhà hàng xông ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe của Nhiếp Nhiên đang lao vun vút thì vội vàng cho hai xe cảnh sát đuổi theo. Nhiếp Nhiên lái chiếc xe phóng nhanh như bay trên đường quốc lộ. Cô còn có thời gian hỏi han người phía sau. Anh vẫn ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không? Em có biết mình đang làm gì không? Mặt Hoắc Hoành đen sì, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trong trường hợp vừa rồi mà cô dám nhảy trực tiếp lên ghế lái, thậm chí anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhảy rồi. Nhỡ lúc cô nhảy vào ghế bị súng bắn đến thì sao? Dù anh có muốn xông đến cản cũng không kịp. Lần trước ở bên ngoài văn phòng anh đã cứu tôi một lần, lần này tôi trả lại cho anh. Nhiếp Nhiên chẳng hiểu tại sao Hoắc Hoành lại tức giận. Trong hoàn cảnh vừa rồi cô được coi là phối hợp hoàn mỹ với anh. Anh ta không vui mừng thì thôi, lại còn quát lên. Hoắc Hoành nghe cô nói thế thì càng giận hơn. Hóa ra cô ấy liều mạng như vậy để cứu mình, ngay cả mạng sống cũng dám đánh cược, mà mục đích lại là muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Em nhất định phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy à? Sắc mặt anh tối sầm lại. Đương nhiên, tôi không thích nợ ân tình của người khác. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên nhìn kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có xe cảnh sát đuổi tới, cô cau mày nói. Ngồi cho chắc vào, tôi tăng tốc đây. Xe cảnh sát phía sau cũng đạp ga, đuổi theo sát nút. Nhiếp Nhiên vốn muốn tìm một nơi náo nhiệt để cắt đuôi đám người kia, nhưng nơi này thực sự quá vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau, xe cô đã bị hai xe cảnh sát kẹp chặt ở giữa. Khom lưng xuống, Nhiếp Nhiên quát lên. Ngay sau đó cô dựng cổ áo của mình lên, che toàn bộ hai bên sườn mặt. Chân ga bên dưới vẫn không hề giảm tốc độ. Hoắc Hoành biết cô không hy vọng mình bị lộ mặt, rồi bị cảnh sát gọi đến đồn uống trà. Thế là anh lập tức ngả người xuống dưới mặt ghế. Ngay khi hai chiếc xe kia sắp ép sát vào hai bên xe của Nhiếp Nhiên, cô đột nhiên thả chân ga và đạp vào chân phanh. Trong tích tắc, trên mặt đường xuất hiện hai vết bánh xe đen sì. Cú phanh bất ngờ này khiến đám cảnh sát trong xe sững sờ. Gầm gầm, tiếng động cơ vang lên từng đợt. Phút chốc, cô lại đập mạnh xuống chân ga. Xe phát ra tiếng kít bén nhọn rồi đi thụt lùi, dễ dàng luồn lách qua những chiếc xe lưu thông khác trên đường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì những cảnh sát kia còn tưởng rằng cảnh này đang bị tua lại cơ. Sao có thể làm như vậy được? Phải có kỹ thuật lái xe tốt đến mức nào mới có thể làm được điều này chứ? Đám cảnh sát trơ mắt nhìn chiếc xe kia dùng cách đi giật lùi để ẩn nấp trong những chiếc xe đi đường khác, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhâm Nhiên đã đoán biết trước rằng đám cảnh sát kia không thể đi lùi được như mình, cho nên sau khi đi lùi một đoạn, cô đánh tay lái rẽ sang đường khác. Hoắc Hoành nhìn chăm chú vào bóng lưng Nhâm Nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ngồi trên xe của cô nàng này, đúng là làm cho anh phải khắc sâu ấn tượng. Dường như Nhiếp Nhiên cảm thấy có ánh mắt phía sau lưng mình, cô nhìn vào kính chiếu hậu. Sao thế, có cần đưa anh tới bệnh viện không? Tên này bị trúng đạn lâu như vậy rồi, bị mất máu quá nhiều. Lại thêm vừa rồi, cô phải phanh gấp và đi thụt lùi để cắt đuôi đám xe cảnh sát. Cô sợ anh ta sẽ hôn mê mất. Tôi không sao, em dừng ở ven đường một lúc đi. Hoắc Hoành tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, bộ vest đen trên người giúp anh giấu đi vết máu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi anh hơi tái nhợt. Anh chắc chắn chứ, đến lúc đó chết thì đừng có trách tôi. Nhiếp Nhiên dừng xe ở một góc đường khá khuất rồi đi thẳng ra khỏi xe. Hoắc Hoành nghe thấy tiếng đóng cửa, nghĩ là cô đã đi mất rồi. Lúc này anh mới nghiêng người tựa vào lưng ghế. Vẻ mặt cố giả vờ bình tĩnh lúc vừa rồi, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đã bị thương nặng như vậy rồi,